Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, có thể hay không quá kiêu căng. Nơi xa đáng sợ khí tức, phảng phất như liệt nhật cuồn cuộn mà đến, mặt trời chói chang trên, giống như là muốn xé nát hắc ám, còn có một đạo thân ảnh, quanh thân đều là quanh quẩn lấy bành trướng trận pháp khí tức. Hư không đều là tại rung động. Những cường giả này phi tốc mà đến, trong miệng phát ra phẫn nộ quát lớn. Ma dạ chỗ mi tâm mở ra một con mắt, giống như là bị từng vòng sáng bao trùm. Phảng phất mang theo có thể xem thấu hết thảy đáng sợ ba động. Hắn liếc nhìn phương xa, nhìn thấy những cái kia chạy nhanh đến cường giả, trên mặt nhất thời toát ra một tia ngưng trọng. Thân hình hắn nhất động, giống như một mảnh nhẹ nhàng lá cây, tung bay đến Na Ma Tát trước người, một tay chính là bắt lấy Ma Tát này thân hình khổng lồ. Ma Sát cũng là từ mặt đất chạy như bay mà ra, trôi nổi ở trong hư không, rơi vào Ma Dạ bên cạnh thân. Sau lưng của hắn có một đạo vết thương ghê rợn, này trên vết thương huyết nhục đang ngọ nguậy, bất quá bởi vì thí thần giản thượng thần tính năng lượng, khiến cho Ma Sát sức hồi phục mất đi tác dụng. Không có rất nhanh nhượng vết thương phục hồi như cũ. Đáng chết, cái này thôi lão thái bà. Ma Sát xóa đi khóe miệng một vòng đen nhánh máu tươi, có chút nổi giận, đừng làm rộn, đã Tinh Lạc Thiên Bàn không ở chỗ này, chúng ta liền rút lui. Những còn lại đó thánh địa viện quân đã tới. Ta đã cảm nhận được mấy đạo khủng bố thần linh cảnh cường giả khí tức. Ma Dạ nói ra, những tên kia hiệu suất ngược lại là rất nhanh a. Ma Sát thật dài đầu lưỡi duỗi ra, tại miệng chung quanh cuốn một cái, dày đặc mà nói. Ma Dạ nhàn nhạt liếc Ma Sát liếc một chút, là các ngươi hiệu suất quá chậm. Chấm hỏi, nơi xa, một đường bóng người vàng óng phi tốc xé rách mà đến. Khí tức khủng bố, nhượng hư không đều là tại rung động. 9 vầng mặt trời chói chang trôi nổi ở trong hư không. Đây là khai dương thánh địa vũ kỹ. Không hề nghi ngờ, là khai dương thánh địa viện quân tới. Mà lại, còn không phải khai dương thánh địa phổ thông tồn tại, mà chính là thánh sư cấp bậc cường giả. Này thân thể chung quanh chỗ thả phóng ra quang hoa, liền đem hắc ám mở ra. Thánh sư tu vi so với Mạc Bà Bà còn cường hãn hơn. Ma Dạ Tam Ma, tự nhiên là sẽ không ngây ngốc lưu lại cùng người thánh sư kia ngạnh kháng. Tuy nhiên bọn họ dẫn đầu xé rách đại đạo pháp tắc, đi vào Tiềm Long Đại Lục, bất quá bọn hắn vô cùng rõ ràng. Đại Tế Ti mặc dù là bọn họ che đậy đại đạo, nhưng là nếu như bọn hắn quá mức tùy ý làm bậy lời nói, vẫn như cũ là sẽ phải gánh chịu đến đại đạo áp chế. Tạm thời rút lui trước đi, Ma Dạ nói ra. Ma Tát cùng Ma Sát đều không nói gì, biểu thị đồng ý. Tam Ma thân hình chính là đằng không mà lên, muốn hướng phía nơi xa thối lui. Bất quá, rất nhanh, Tam Ma ánh mắt đều là nhíu lại, bởi vì một đạo to lớn trận pháp từ thiên khung chi thượng buông xuống, bao phủ lại Tam Ma, khủng bố áp lực nhất thời bạo phát, nhượng Tam Ma đều là cảm thấy áp lực cự đại. Thật coi ta Tiềm Long Vương Đình là các ngươi hậu hoa viên a. Tới lui tự nhiên, thanh âm phiêu miểu, về sau một đạo thân hình bắt đầu từ không trung chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Ngọc Hằng Thánh Sư, đầu đầy đen nhánh sợi tóc phiêu đãng mà lên, ánh mắt bên trong mang theo thâm thúy, tay nắm ấn ký, khí thế phong tỏa, nơi xa, 9 vầng mặt trời chói chang phi tốc tới gần, khí tức khủng bố lan tràn ra. Hư không tựa hồ cũng là phải bị đốt cháy giống như nhiệt xúc, còn huynh đệ của ta mệnh đến. Khai dương thánh địa thánh sư tức giận gào thét, Ma Dạ liếc nhìn toàn trường, về sau khóe miệng kéo một cái, chậm rãi lộ ra cười lạnh, tấm kia mở một con mắt nhất thời tiêu tán ra quang mang. Hư không đều là đang run rẩy, bị xé nứt, sau một khắc, ba người chính là bước vào hư giữa không trung. Biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Hằng Thánh Sư toàn thân chấn động, đôi mắt co rụt lại. Tại hắn trận pháp phía dưới, cái này ba con ma đầu thế mà còn có thể xé rách hư không mà đi. Đáng chết, Khai Dương Thánh Sư nhất quyền đánh vào trận pháp trong hư không. 9 vầng mặt trời chói chang đều tới. Đem hư không đều là oanh sụp đổ. Vì cái gì trốn? Ngươi không phải nói có ngươi trận pháp tại. Bọn họ hẳn phải chết à. Khai Dương Thánh Sư phẫn nộ đến cực hạn. Ngọc Hằng Thánh Sư băng lãnh quét hắn liếc một chút. Về sau chính là thân hình tung bay rơi xuống. Hướng phía Mạc Bà Bà vị trí chỗ ở bay đi. Mặt đất phế tích bên trong. Mạc Bà Bà máu me khắp người. Nằm trên mặt đất. Nàng này dung nhan tuyệt mỹ phía trên. Nhiễm điểm điểm đỏ thẫm. Nhìn qua ta thấy mà yêu. Mặt nàng không bình thường tái nhợt. Ngọc Hằng Thánh Sư rơi xuống. Mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn trước mắt tuyệt thế mỹ nhân. Lưu ly. Chấm ngoặc kép. Ngọc Hằng Thánh Sư kinh ngạc nhìn lấy Mạc Bà Bà. Này quen thuộc khuôn mặt. Này quen thuộc tuyệt đại phong tư. Đều là nhượng hắn cảm thấy nhớ lại. Mạc Bà Bà sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Nàng nằm trên mặt đất. Toàn bộ mái tóc chải tán. Cả người phát ra ngốc. Nhìn lấy đầy trời tinh không. Mỗi ngày ngày ngày dạ quan tinh tượng. Nhìn hết vô số ngôi sao luân chuyển. Lại là chưa bao giờ có giống giờ khắc này như vậy. Như thế nhẹ nhõm nhìn lấy tinh không. Đó là một loại khác tâm tình. Mạc Bà Bà trên thân dũng động minh khí. Những này minh khí không ngừng hủ thực nàng còn sót lại không nhiều sinh cơ. Ta tới cứu ngươi. Ngọc Hằng Thánh Sư mở miệng nói. Một bước tiến lên. Đưa tay chính là trận pháp khuếch tán. Nhưng mà. Hắn tuyệt vọng. Bởi vì vô luận hắn dùng gì thủ đoạn. Đều không cách nào xua tan bao phủ tại Mạc Bà Bà trên thân minh khí. Không cần làm phiền. Sống lâu như thế. Đã sớm mệt mỏi. Lão thân cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Mạc Bà Bà gian nan ngồi xuống. Ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ. Nàng dung nhan tuyệt mỹ theo nàng động tác bắt đầu phi tốc già yếu. Sau một khắc, chính là trở nên tóc trắng xóa. Dẫn bạo thần hòa, nát thần đài. Nàng sinh cơ đã sớm còn thừa không nhiều. Toàn thân đều là che kín lão nhân ban. Từ dung nhan tuyệt thế đến khô bại bà lão. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Thiên Cơ Thánh Địa các đệ tử nhìn lấy sắp gặp tử vong Mạc Bà Bà. Trong lòng đều là cảm thấy vô cùng bi thương. Có người lệ rơi đầy mặt. Có người khóc ròng ròng. Bi thương khí tức quanh quẩn toàn trường. Khai Dương Thánh Sư rơi xuống. Đây là một vị trung niên. Hai đầu lông mày tràn ngập dương cương chi khí. Hắn trầm mặc, nhìn lấy sinh cơ dần dần biến mất Mạc Bà Bà. Khẽ thở dài một cái. Ngọc Hằng Thánh Sư quay người chắp tay. Bình tĩnh khuôn mặt trong cũng là có bi thương chi sắc hiển hiện. Lưu ly, người an tâm đi thôi. Người thù, tôn đến báo. Chấm hỏi, Thao Thiết Cốc, đang ngồi ở một cái quán ăn trong trong giáp. Chậm rãi ăn uống Thiên Cơ Thánh Nữ. Nắm vuốt cái chén đột nhiên run lên. Tửu dịch từ đó chính là chập chờn tràn ra. Vẩy đầy bàn, vì sao trong lòng sẽ như thế kiềm chế? Phát sinh cái gì? Thiên Cơ Thánh Nữ có chút mê mang. Nàng trong ánh mắt tựa hồ có tinh không đang lưu truyền. Sau một khắc, tay nắm ấn ký. Bắt đầu thôi diễn. Chỉ là thôi diễn xong. Nhưng trong lòng thì bị vô hạn bi thương bao phủ. Thôi diễn kết quả. Để cho nàng cả người đều là ngồi tại nguyên chỗ ngẩn người. Mạc Bà Bà. Đi. Này đãi nàng như cháu gái ruột đồng dạng Mạc Bà Bà. Cứ như vậy chết. Thiên Cơ Thánh Nữ tuyệt mỹ trong đôi mắt đều là có nước mắt nổi lên. Trong lòng tràn ngập bi thương. Nàng bỗng nhiên đứng lên. Nàng cảm thấy nàng nhất định phải hồi thiên máy bay trong thánh địa. Nhưng mà, mới đi mấy bước, lại là phát hiện, nơi cửa, một đạo lười biếng thân ảnh nghiêng dựa vào trên đó. Tay cầm ống trúc tửu, sưng to lên lấy cái mũi. Ngăn trở nàng đường. Mạc Liêu Ki, ngươi có ý tứ gì? Ta muốn về thánh địa. Thiên Cơ Thánh Nữ ánh mắt ngưng trệ. Lạnh giọng nói ra. Nhưng mà. Vượt quá nàng ngoài ý liệu. Mạc Liêu Ki lại là cũng không nhường đường. Chỉ là có chút thương cảm quay đầu nhìn về phía thánh nữ. Thánh nữ điện hạ. Là Mạc Bà Bà vẫn lạc a. Mạc Liêu Ki có chút sầu não. Nâng chén giải sầu. Nếu như là. Vậy ta liền càng không thể để ngươi rời đi Thao Thiết Cốc. Bởi vì. Mạc Bà Bà dặn dò ta, nhất định phải làm cho ngươi lưu tại Thao Thiết Cốc, chỉ có bộ lão bản, mới có thể giúp ngươi trưởng khống Tinh La Thiên Bàn. Thánh nữ điện hạ trưởng khống Tinh La Thiên Bàn là Mạc bà duy nhất tâm nguyện, cho nên ta không thể để cho ngươi rời đi. Mạc Lưu Ki nói, Thiên Cơ Thánh nữ ngẩn ngơ, sau lùi lại mấy bước, ngồi trên ghế, Minh Khư địa ngục, đen nghịt thiên khung chi thượng, mang theo làm cho lòng người bẩn đều là co rụt lại áp lực. Có kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng, mặt đất kịch liệt rung động, Bộ Phương mặt không biểu tình, chân hắn dẫm vị trí đột nhiên nứt toác ra, không ngừng nổ tung, đá vụn bắn bay, giống, một tiếng to rõ thú hống thanh âm vang vọng. Sau một khắc, Bộ Phương dưới chân địa mặt vỡ ra, một con khổng lồ linh thú mở ra bốn cánh miệng rộng, bỗng nhiên chính là hướng phía Bộ Phương cắn vào xuống, lít nhà lít nhít bén nhọn hàm răng, để cho người ta nhìn đều là cảm thấy một trận rùng mình. Tiểu U trong mắt đen nhánh lóe lên, giơ tay lên xuất sắc tay, trên đó có minh khí lượn lờ. Minh Khư địa ngục nguy hiểm liền là tới từ những này, ngươi không biết lúc nào liền sẽ chạy đến. Hung thú, đám hung thú này cực kỳ công kích tính. Chấm ngoặc kép, Tiểu U nói ra, bỗng nhiên, nàng ánh mắt ngẩn ngơ. Đến dự định xuất thủ nàng nhất thời cương tại nguyên chỗ. Một tiếng to rõ long ngâm vang vọng mà lên. Long uy bắn ra, còn có nóng rực nhiệt độ cao mãnh liệt mà lên. Thiên địa huyền hỏa lấp lóe mà lên. Hóa thành một đầu hỏa long tại Bộ Phương thân thể chung quanh xoay quanh. Một thanh kim sắc long cốt thái đao xuất hiện tại Bộ Phương trong tay. Long cốt thái đao biến lớn, hóa thành cự đại thái đao, bị Bộ Phương khiêng trên vai. Cái kia há to mồm, tập kích Bộ Phương hung thú, lại là nháy mắt bị một cỗ long uy đè chế không thể động đậy. Về sau, nhất đao chảm dưới, linh thú chính là bị chảm vì làm hai nửa. Máu tươi dâng lên mà ra. Đây chính là ngươi nói nguy hiểm a. Bộ Phương khiêng thái đao, mặt không biểu tình ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa Tiểu U. Tiểu U môi đỏ giật nhẹ, nhàn nhạt hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái này linh thú chất thịt tựa hồ rất không tệ a. Bộ Phương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào này bị chảm vì làm hai nửa linh thú phía trên. Sau một khắc, thái đao thu nhỏ, trong tay hắn xoay tròn, đùa nghịch một cái đao hoa, bỗng nhiên chém xuống, hai mảnh trắng nõn linh thú thịt tung bay mà lên, lơ lửng tại Bộ Phương trên bàn tay phương. Bộ Phương trên bàn tay có hỏa diễm đang lượn lờ, về sau quấn chặt lấy này hai khối linh thú thịt, suy suy suy, nhiệt độ đột nhiên kéo lên, ngọn lửa kia hóa thành long xà tại linh thú thịt bên trên du tẩu. Linh khí thẩm thấu nhập con linh thú này thịt một tơ một hào bên trong. Này ban đầu nhìn qua có chút cứng rắn linh thú thịt nhất thời mềm mại xuống tới. Bộ Phương đôi mắt sáng lên. Hệ thống không gian trong túi, từng cái đồ gia vị bình nổi lên. Tại Bộ Phương ý niệm khống chế phía dưới, những này đồ gia vị nhất thời rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, này hai khối linh thú thịt chính là bị nướng phát hồng, tản mát ra nồng đậm mùi thịt. Ăn không? Bộ Phương nhìn về phía Tiểu U. Tiểu U mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, lại nhìn xem này bị chảm vì làm hai nửa cự thú, không khỏi xẹp miệng. Cái này con linh thú ở trong địa ngục mặc dù là không phải rất mạnh, nhưng dầu gì cũng là một chỉ tương đương với thần hồn năm bậc thang chi cảnh linh thú a. Tại sao lại bị làm thành thịt nướng? Muốn chấm ngoặc kép. Tiểu U ngẫm lại, vẫn cảm thấy nhấm nháp một chút, dù sao trong không khí tràn ngập mùi thơm có chút nồng đậm. Về sau, hai người chính là riêng phần mình nắm lấy một khối thịt nướng. Một bên ăn, một bên hướng này Hoàng Tuyền Hà đi đến. Chúng ta dạng này có thể hay không quá kiêu căng? Bộ Phương ăn miệng đầy chảy mỡ, nghiêng đầu, đối Tiểu U nói ra, ngươi có dự định quá thấp điều a? Không có việc gì. Có Minh Vương đại nhân tại, cao điệu điểm không quan hệ. Tiểu U cắn một cái thịt, màu vàng óng dầu nước vẩy ra ra, bừng bừng nhiệt khí từ này khối thịt trong bay lên, mùi thơm nước mũi, ầm ầm. Bỗng nhiên, bên tai vang dội nước sông mãnh liệt lưu động tiếng oanh minh. Cự đại thủy khí tốc thẳng vào mặt, tại Bộ Phương cùng Tiểu U trước mặt,